không phải một cái trúc cơ tu sĩ có thể lấy ra. Nhưng đối với vương gia mà nói, nhưng là cực kỳ phù hợp. Vương gia cũng không có chỗ này cái thực lực đi bắt tam giai yêu thú. Thứ này cũng không thể hiện tại xuất ra đi. Đây là Vạn Linh Tông truyền thừa. Vương Đạo Viễn giết chết một cái Vạn Linh Tông trúc cơ tu sĩ, có thể sẽ không bị truy cứu. Nhưng hắn nếu là dám hiển nhiên mặt đất, cầm lấy Vạn Linh Tông truyền thừa khắp nơi khoe khoang, chỗ này chính là đánh Vạn Linh Tông mặt. Đối với Vương Đạo Viễn mà nói, cái này bộ phận bí điển coi như là mưa đúng lúc. Linh Châu không gian bên trong trường vị ong còn không có nhận chủ đâu. Nuôi dưỡng trường vị ong ngoại trừ sản mật bên ngoài, còn muốn để cho bọn họ tại đấu pháp lúc có thể giúp đỡ thượng bề bộn. Đáng tiếc, một mực không có nhận chủ thủ đoạn. Cái này quần trường vị ong cũng không nghe chính mình chiêu hô. Đem bọn họ phóng đi ra, không công kích chính mình cũng không tệ rồi. Hiện tại đã có ngự linh bí điển, có thể lại để cho trường vị ong ong chúa nhận chủ. Trong không gian nguồn mật quá ít, trường vị ong loại quần số lượng nghiêm trọng chế ngự. Nếu như có thể lại để cho ong chúa nhận chủ, là có thể đem ong quần phóng đi ra ngoài, để cho bọn họ tại bên ngoài hút mật, mở rộng loại quần số lượng. Linh trùng chỗ đáng sợ chính là số lượng nhiều. Về sau đã có mới ong chúa, còn có thể phân quần, phân ra đến ong quần có thể phía trên giao gia tộc, còn có một vốn gia thú sách, mở ra gia thú sách, tờ thứ nhất liền viết, Vạn Linh Phổ, ba chữ to, xem danh tự cũng biết là Vạn Linh Tông đồ vật, lại một cái củ khoai nóng bỏng tay, cái này vốn gia thú sách cũng liền 2-3 thốn dày. Bất quá ghi lại nội dung rất nhiều. Những nội dung này cũng không phải ghi tại gia thú thượng, mà là dụng thần nhận thức khắc ở gia thú thượng. Mỗi lần một tờ cũng tương đương với một quả ngọc giản. Cái này vốn Vạn Linh Phổ ghi lại các loại linh thú tin tức, kể cả hình dạng, tập tính, thiên phú đợi một chút. Toàn thư phân sao 4 quyển sách: linh thú quyển sách, linh cầm quyển sách, linh trùng quyển sách cùng với thủy linh quyển sách, phân biệt giải thích tẩu thú, loài chim bay, linh trùng cùng thủy sinh yêu thú. Vương Đạo Viễn mở ra thủy linh quyển sách, rất nhanh đã tìm được có quan hệ thanh giang lý giới thiệu. Trong đó lại vẫn nâng lên chính mình lưỡi câu khởi thanh giang lý sự tình. Sách này hay là thực lúc đổi mới, đột nhiên có chút kiếp trước thượng TV, thượng báo chí cảm giác. Về sau, hắn lại mở ra linh trùng quyển sách, muốn tìm đã có giam trường vị ong ghi lại, lật đến cuối cùng mới tìm được. Loại này phong đương nhiên không gọi trường vị ong, mà gọi là truy hồn ong. Loại này linh ong bị phát hiện, cũng bất quá 100 năm thời gian, là Vạn Linh Tông một vị kim đan trưởng lão, ra ngoài du lịch lúc, tại Thiên Trảm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong phát hiện. Bởi vì sao loại này linh ong bị phát hiện thời gian không lâu? Đối với nó tập tính, tiềm lực các phương diện giới thiệu không nhiều lắm. Chỉ có thể xác định loại này linh ong cùng tìm linh ong có chút quan hệ. Có thể là kỳ biến dị mà đến. Tìm linh ong, phong như kỳ danh, ưa thích tìm kiếm linh khí nồng đậm linh vật. Kể cả linh dược, linh tài các loại, có thể giúp chủ nhân tầm bảo. Bởi vậy bị đùa giỡn xưng sao tầm bảo phong. Này phong thân hình dài nhỏ, tốc độ phi hành rất nhanh, giỏi về tìm kiếm đẳng cấp cao linh dược, cho nên mật ong chất lượng rất cao. Mà truy hồn ong cùng tìm linh ong ngoại hình so sánh sao tương tự. Chẳng qua là nếu so với tìm linh ong một vòng to, thân hình cùng cánh cũng càng sao dài nhỏ, tốc độ phi hành nhanh hơn. Vẫn như cũ có tìm kiếm linh vật yêu thích, nhưng chỗ sản linh mật chất lượng xa không bằng tìm linh ong. Tại đồng bậc linh mật trong, chỉ có thể sắp xếp trung đẳng. Tìm linh ong không thích tranh đấu, ngoại trừ tại tổ ong phụ cận, sẽ không chủ động công kích người. Mà truy hồn ong lại bất đồng, thỏa thỏa phần tử hiếu chiến, thường xuyên công kích nhân loại và yêu thú. Hàm răng cùng vĩ châm thập phần sắc bén. Độc tính cũng rất không tệ. Một khi bị công kích, cả quần truy hồn ong cùng người công kích không chết không thôi. Lại thêm thượng cái đồ chơi này giỏi về tìm kiếm linh vật. Có thể nhớ kỹ người công kích mùi. Cùng với tốc độ phi hành cực nhanh. Cho nên được gọi là truy hồn ong. Cái này truy hồn ong là gần 100 năm vừa bị phát hiện. Lại cái này thể có giá trị. Vạn linh tông sao thể sẽ để cho nó lưu lạc bên ngoài. Tùy tiện giết chết cái thích khách. Thậm chí có cái này thứ tốt. Hẳn là chỗ này thích khách cũng là vạn linh tông người. Nói không chính xác hay là chỗ này vị trí vạn linh tông trưởng lão hậu nhân. Vương Đạo Viễn có chút im lặng. Đây là cùng vạn linh tông gạch thượng. Vốn còn muốn các loại truy hồn ong phân quần sau. Thượng giao gia tộc, hiện tại đến xem, lại cùng vạn linh tông kéo thượng quan hệ. Hay là đừng lấy ra. Miễn cho bị hiểu lầm cùng vạn linh tông có thể thật không minh bạch. Xem hết truy hồn ong giới thiệu vắn tắt. Hắn chú ý tới truy hồn ong một đại đặc điểm. Có thể căn cứ mùi tìm người tìm vật. Cách chương.